Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 135, phản phác quy chân. Móc đồng cùng Hải Vương bóng người không ngừng tại bầu trời bên trong giao thoa. Lúc này Móc đồng nội tâm thật đắc ý cùng hưng phấn. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình lại giành lấy cuộc sống mới rồi. Quả nhiên đánh người chính là thoải mái, thật hăng hái, mà làm bị ẩu đánh Phương Hải Vương cảm giác thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh rồi. Hắn mấy lần nghĩ muốn phản kháng, nhưng mà chính mình Quỷ Vương đỉnh phong cảnh thực lực đối mặt đã nửa bước Quỷ Hoàng Móc đồng. Tại thực lực trên hoàn toàn không đúng chờ, hoàn toàn ngăn cản không nổi Móc đồng tiến công. Ngay tại Hải Vương cũng không nhịn được chuẩn bị dùng ra chính mình lớn nhất át chủ bài. Triệu hoán Hải Linh thời điểm, Móc đồng bỗng nhiên không còn tiến công. Sau đó bên ngoài thân màu xanh năng lượng thu liễm nhập thể. Thân hình khoanh chân tại không trung, hai con người khẽ nhắm. Thân hình chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Móc đồng mạnh nhất thức, phản phác quy chân, thân hình tung tích đồng thời. Một giọt mồ hôi nước từ Móc đồng cái trán trượt xuống. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Nghe được là mạnh nhất thức. Nguyên bản chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu Hải Vương mặt lộ vẻ kinh hãi. Thừa cơ hội này, thân hình bỗng nhiên lóe lên. Hướng lấy chân trời bên lao đi. Hải Vương quân, rút lui. Lúc này Móc đồng vụng trộm mở ra rồi một con mắt. Nhìn thấy Hải Vương quả nhiên bị dọa lùi. Móc đồng phách lối dáng vẻ bệ vệ lần nữa dấy lên. Hải Vương tiểu nhi đừng chạy. Đợi ta ngưng tụ lực lượng. Tiếp ta mạnh nhất một thức. Hải Vương nghe nói. Cũng không quay đầu lại. Phi hành tốc độ lần nữa nhấc lên. Nhanh chóng biến mất ở rồi trời tế bên. Mà phía dưới Hải Vương quân thành viên nhìn thấy chính mình Vương chạy rồi. Cũng đều bị hù sắp nứt cả tim gan. Liều mạng xua đuổi lấy hải thú, đuổi theo Hải Vương mà đi. Xuất lộc cộc tương đương, lúc này Móc đồng rơi xuống nước, thân thể chậm rãi chìm xuống, mặt nước toát ra một chuỗi bọt khí. Người chơi, ngoặc kép, một lát sau, Móc đồng đầu toát ra mặt nước, hai cánh điên cuồng đập đánh mặt nước. Cứu mạng a, bản vương không biết bơi. Mau tới người mau cứu bản vương. Nhìn qua tại mặt biển điên cuồng đập đánh hô cứu mạng Móc đồng. Quan sát trực tiếp người chơi tập thể che mặt. Trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý nghĩ. Thật mẹ nó mất mặt. Mà bờ bên người chơi thấy thế, trên mặt cũng đều lộ ra rồi không lời biểu lộ. Nhìn nhau một mắt sau, ai đi đường nấy, chỉ để lại Móc đồng tại chiều tà dưới không ngừng nhào nhảy lấy. Hải Vương đến tập nguy cơ bị dạng này giải trừ. Lục vô cùng Bắc Ly cũng là 10 phần không lời. Bất quá đối với Móc đồng trang bức năng lực, bọn hắn trước đó cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ rồi. Đồng thời vì thế cảm thấy may mắn. Không phải lấy các người chơi hiện giai đoạn thực lực nghĩ muốn đối kháng Hải Vương vẫn là vậy thì quá sớm rồi. Bất quá này một lần Hải Vương xuất hiện để các người chơi có rồi càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Như thế nào nhanh chóng phát triển Hải Dương lực lượng đề tài thảo luận lần nữa bắt đầu ở diễn đàn. Bị thảo luận bắt đầu. Đồng thời, sau trận chiến này, diễn đàn có fan thật nhiều cao ngoạn đưa ra trong trò chơi cái thứ nhất định luật. Tùy duyên trang bức định luật, ở cái này thiếp mời bên trong. Vị này cao ngoạn dùng Diệp Thần cùng Móc đồng làm ví dụ tiến hành khách quan phân tích. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, tùy duyên bằng trang bức. Đặc biệt là từ Diệp Thần mấy lần thành công án lệ bên trong đó có thể thấy được. Chỉ cần duyên phận đến rồi, vậy liền là nên trang bức thời điểm đến rồi. Rất mau theo duyên trang bức định luật tại diễn đàn phát hỏa. Nhưng mà loại này thiếp mời vậy mà còn chiếm được rất nhiều người chơi khẳng định. Thậm chí còn có nhàm chán nhân sĩ tại diễn đàn sáng lập một cái tùy duyên huyền học được. Mỗi ngày ở bên trong thảo luận tùy duyên khả thi, trừ rồi nhàm chán nhân sĩ bên ngoài. Tại diễn đàn còn có một cái bị đưa đỉnh đề tài thảo luận đưa tới rồi Lục vô chú ý. Hôm nay phát hiện rồi một việc, để ta cảm thấy có chút khó tin. Lâu chủ là một tên tại trường học học sinh. Buổi sáng Bồi đang luyện tập taekwondo ngủ chung phòng huynh đệ đi taekwondo quán huấn luyện. Lúc đó ta huynh đệ cùng một vị taekwondo học viên nổi lên xung đột. Sau đó hai người liền chuẩn bị lên đài chân ướt chân ráo đánh một trận. Sau đó ta huynh đệ liền bị làm nằm sấp xuống rồi. Giờ khóc giờ cười, bất quá xem bọn hắn đánh nhau thời điểm, ta làm sao đều cảm thấy bọn hắn đánh nhau kỹ thuật thật nhược kê. Khả năng ta đã thấy nhiều diễn đàn cao ngoạn video chiến đấu, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này a. Lúc đó ta đầu óc nóng lên, chuẩn bị giúp ta huynh đệ báo thù. Lúc đó ra trận thời điểm chột dạ một nhóm, lâu chủ bản nhân cho tới bây giờ chưa từng đánh qua một trận, cũng không biết đánh nhau, bất quá đều ra sân, có thể làm sao. Ta lúc đó đầu óc bên trong tất cả đều là diễn đàn học được PK kỹ xảo, cùng với trong trò chơi kỹ năng thi triển phương thức. Bắt đầu đánh thời điểm, ta còn bị gia hỏa kia đạp hai chân, rơi rồi hạ phong. Cái này khiến ta rất khí, dự định không thèm đếm xỉa rồi. Lúc đó ta cứ dựa theo thích khách ảnh bộ thức tẩu vị bắt đầu du tẩu. Kết quả gia hỏa kia về sau một cước đều không đá chúng ta, bị ta đùa nghịch bao quanh chiến. Nói đến các ngươi khả năng không tin, ta liền dựa vào lấy loại phương thức này đánh thắng rồi gia hỏa kia, đem hắn cho mệt chết. Lúc đó đường trở về trên, ta đồng học xem ta ánh mắt đều lộ ra có chút không đúng. Ha ha ha, bất quá giá nhất giá đánh xong ta ngay tại suy nghĩ một vấn đề. Có vẻ như trong trò chơi kỹ năng tại hiện thực bên trong chúng ta mặc dù không thi triển ra được, bất quá những này chiến đấu kỹ xảo thật có thể tại hiện thực bên trong sử dụng a. Liền giống với thích khách biểu thị tính kỹ năng, ảnh bộ. Kỹ năng này tại trong trò chơi thi triển nói, vậy khẳng định là thân nhẹ như yến, bước bóng vô tung, bất quá tại hiện thực bên trong sử dụng nói, mặc dù không có rồi kỹ năng hiệu quả, nhưng này linh hoạt bộ pháp lại có thể để ngươi đang đánh nhau bên trong trở nên 10 phần linh mẫn, dùng để tránh né thực chiến tiến công thật dùng tốt. Nếu như không tin lâu chủ nói, có thể đi thực chiến thí nghiệm một chút. Nếu như bị người đánh, mời đừng tìm lâu chủ. Cái này thiếp mời xuất hiện rất nhanh đưa tới rồi các người chơi nhiệt nghị. Grayon xin chan, lâu chủ nếu có lương tâm nói ra đến kết toán một chút tiền thuốc men. Ta hiện tại đang ở bệnh viện xem tivi. Buồn cười, một đau vào hồn. Bình thường, trò chơi này bên trong hết thảy đều làm 10 phần chân thực. Nếu như ngươi thường thường tại dã ngoại đánh nhau, ta cam đoan ngươi hiện thực bên trong thực chiến trình độ cũng sẽ trở nên rất mạnh. Lợn rừng pết, lâu chủ ngạc nhiên rồi a. Ngươi không có phát hiện trong trò chơi rất nhiều cao ngoạn đều là hiện thực bên trong thực chiến cao thủ à? Nếu như bọn hắn hiện thực bên trong chiến đấu kỹ xảo có thể vận dụng tại trong trò chơi, như vậy ngươi tại trong trò chơi học được thực chiến kỹ xảo tự nhiên cũng có thể lấy dùng đến hiện thực bên trong. Đương nhiên, thi pháp loại kỹ năng ngoại trừ. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, này nha tương đương nói như vậy chơi hơn 2 tháng trò chơi bản tuyết lê tại hiện thực bên trong kỳ thực cũng đã rất mạnh mẽ đâu. Đêm nay tìm nam phiếu thử một chút thân thủ. Hắc hắc, tương đương bần nghèo khiến ta cay gà. Ta cảm giác đại gia có vẻ như lạc đề rồi a. Lâu chủ nêu ví dụ nói rất đúng, ảnh bộ, linh hoạt vận dụng. Nói cách khác, trò chơi này bên trong kỹ năng trên thực tế là có thể kết hợp thực tế. Trừ rồi thi pháp loại kỹ năng, một đầu voi ma mốt, chỉ có thể nói trò chơi này chế tác là dùng tâm. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Trước kia võ hiệp gió trò chơi nhân vật kỹ năng thi triển phương thức cũng đều là mời chân chính võ học nhà dùng động tác bắt kỹ thuật thực lúc ghi vào đến trong trò chơi đây này. Cản thi đạo nhân, trò chơi này trứng màu rất nhiều, cơ duyên rất nhiều, còn cùng hiện thực móc nối, có thể hay không thu hoạch được hoàn toàn nhìn ngươi vận khí. Ta chính là dựa vào hiện thực bên trong cơ duyên thu được trong trò chơi một phần trứng màu. Mỹ tư tư nha tương đương không nói rồi. Tại sát ác mộng yểm khu tìm được rồi cái đại bảo bối. Chuẩn bị khởi công. Grayon xin chan hồi phục cản thi đạo nhân. Phác, người chính là cái kia thu hoạch được trứng màu người luyện thi. Nhanh phát thuộc tính cầu. Không phải ta báo cảnh sát. Cản thi đạo nhân. Mạnh nhất đòn khiêng tinh tiên sinh. Ngươi lại đòn khiêng ta tin hay không ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Buồn cười. Grayon xin chan hồi phục cản thi đạo nhân. Như thế hung tàn. Cản thi đạo nhân hồi phục Grayon xin chan. Chính tại đào mộ bên trong. Thỉnh không quấy dày. Ta chuẩn bị tại cá nhân sân thi đấu mở ra thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người. Ngao ô tương đương. Đối với các người chơi thảo luận trong trò chơi kỹ năng sáo lộ có thể hay không tại hiện thực bên. Trong thi triển này một điểm, Lục Vô cũng chỉ là chú ý dưới, lại cũng không cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề. Dựa theo Bắc Ly nói tới, những này người chơi mặc dù có thể tại hiện thực bên trong thi triển ra kỹ năng, hình, nhưng bản thân cũng không có tu vi. Căn bản là thi triển không ra cần lấy tu vi gia trì kỹ năng hiệu quả đến. Trọng yếu nhất một điểm chính là bọn hắn bản thân không phải người tu luyện. Trừ rồi chiêu thức, hình. Bọn hắn liên chiêu thức thi triển thời điểm năng lượng vận hành quỹ tích đều đoán không ra. Nghĩ muốn thi triển xong toàn là không thể nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục